Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937. Chương 937. Không cho phép khen địch nhân. Tiến vào tháng 9 về sau, MU tranh tài dần dần nhiều rồi lên. 3 trận thi đấu vòng tròn, 2 trận Champions League, vẫn còn 1 trận Carabao Cup tranh tài. Mà ở đầu tháng 9 thời điểm, vẫn còn quốc gia đội tranh tài ngày. Các chi quốc gia đội đều đang ra sức tranh đoạt, sau cùng xuất hiện danh ngạch. Trước mắt Manchester United bên trong, nước Anh cùng nước Pháp cầu thủ chiếm đa số. Bất quá khiến Kim Tiger cảm thấy cao hứng là, cái này hai chi quốc gia đội tất cả đều thật sớm cầm tới rồi ra biên danh ngạch. Bởi vậy ở còn thừa lại 2 trận tranh tài tình huống dưới, không cần theo đối thủ liều mạng, Kim Tiger cố ý cho Southgate cùng De Sam gọi điện thoại, mời bọn họ chiếu cố một chút MU cầu thủ, tận khả năng giảm bớt bọn họ ra sân thời gian. Hai vị quốc gia đội huấn luyện viên chính vui vẻ đáp ứng. Mà trước mắt ở Manchester United bên trong, bởi vì World Cup vấn đề, tâm tình nhất người không tốt chính là Van Dijk rồi. Hiện tại đội tuyển Hà Lan vẻn vẹn còn lại lý luận xuất hiện khả năng. Bọn họ có lẽ muốn vô duyên 2018 năm World Cup. Cái này thật làm người thấy chua xót. Mà ở đếm ngược cuộc tranh tài vòng thứ 2 bên trong, Hà Lan tiến công tuyến triệt để tịt ngòi. Cuối cùng thế mà dựa vào Van Dijk một cái đánh đầu, miễn cưỡng lấy được rồi thắng lợi. Bất quá đối với tay Thụy Điển vậy thắng trận banh. Trước mắt hai đội chia đều, Thụy Điển lấy sạch thắng bóng ưu thế xếp tại trước cỗ. Hai đội sạch thắng bóng chênh lệch 10 cái. Nếu như trận tiếp theo tranh tài Thụy Điển cũng có thể thắng trận. Như vậy trừ phi Hà Lan đánh ra siêu cấp điểm số lớn, mới có thể tranh thủ một cái kèm theo thi đấu danh ngạch. Bất quá cái này quá khó khăn. Trở về đến MU về sau, Van Dijk đem một lời tức giận đều phát tiết vào trên người đối thủ. Bởi vì lần này MU cầu thủ ở quốc gia đội cơ hồ không có tiêu hao quá nhiều thể lực. Hơn nữa vạn hạnh cũng không có người bị thương, cho nên lần này MU không có thu đến FIFA virus xâm hại. Cái này khiến Kim Tiger thật cao hứng. Ở tháng 9 phần 3 trận thi đấu vòng tròn bên trong, MU giữ vững bọn họ thắng liên tiếp thế đầu. 3-1 thắng được Man City. 4-0 chiến thắng Crystal Palace. 2-0 chiến thắng West Brom. MU hào lấy thi đấu vòng tròn 5 thắng liên tiếp. Ở Premier League 5 vị trí đầu vòng đấu bên trong, MU chỉ ở Man City trên người mất đi một cái bóng mà thôi. Lực công kích của bọn họ cường đại đồng thời, phòng thủ cũng vô cùng kiên cố. Nhất là giao đấu Man City trận đấu kia, Van Dijk đem Aguero phòng không có chút nào hành động, tức giận tới mức đá cột cửa. Nếu như không phải là một lần free kick nện ở bức tường người trên biến hướng, De Gea không phong ghi chép sẽ còn tiếp tục. Ở tháng 9 phần 2 trận Champions League trong tranh tài, MU phân biệt sân nhà nghênh chiến Monaco, sân khách đối chiến Ajax. Cái này hai trận tranh tài điểm số đều là 3-1. Sân nhà đánh Monaco tranh tài, MU thắng được rất nhẹ nhàng. Tuy rằng Monaco là trước trận đấu mùa giải League 1 quán quân, nhưng là ở trôi mất hơn phân nửa cầu thủ chủ lực về sau, bọn họ cái này trận đấu mùa giải đã hãm sâu bảo đảm cấp vũng bùn. MU thông qua Griezmann hat-trick rất nhẹ nhàng lấy được rồi Champions League vòng bảng thi đấu khởi đầu tốt đẹp. Mà ở một trận khác trong tranh tài, Kim Tiger dẫn đội đi tới Ajax Cruyff sân bóng. Ở này trận đấu bên trong, MU cho thuê ở Ajax Hà Lan 3 nhỏ toàn bộ ra trận. Cái này trận đấu hiệp 1-2 đội đều không có vào bóng. Mặc dù như thế, cái này trận đấu để Kim Tiger nhìn thấy rồi mong muốn đồ vật. De Jong là chi này AFC Ajax giữa trận hạch tâm. Hắn truyền khống đều tốt, công thủ cân bằng, tuy rằng không đến 20 tuổi, nhưng là cực kỳ có cái nhìn đại cục cùng đại tướng phong phạm. Nhìn thấy Đờ Dông biểu hiện, Scon tán thưởng nói, đội trưởng, tên tiểu tử này thực là không tồi. Hắn có thể được xưng là Ken cùng ta kết hợp thể. Kim Tiger cười nói, Bon, ta cảm thấy đợi một thời gian, tiểu tử này không chỉ có thể gồm cả ngươi cùng Ken ưu điểm. Hơn nữa hắn chuyền bóng năng lực rất có thể vượt qua các ngươi. Ha ha, vậy thì tốt quá, MU lại thêm một cái toàn tài. Có lẽ là nhiều rồi một cái đội trưởng. De Jong chảy vuốt giữa trận, mà một tên khác ngôi sao mới De Ligt phụ trách đem khống phòng thủ hậu phương. Nhìn thấy De Ligt xuất sắc phát huy, Kim Tiger không được nhìn về phía sân bóng một chỗ khác, Van Dijk. Cái này Hà Lan tiểu tử theo chính mình thứ ba đội trưởng. Kỹ thuật đặc điểm rất tương tự, ngoại trừ tinh chuẩn tạp vị, chính xác phòng thủ vị trí, De Ligt vậy đủ cường tráng. Ở tranh đoạt đánh đầu thời điểm không có cho Griezmann bất cứ cơ hội nào. Ở một lần phạt góc phòng thủ bên trong, Griezmann lần nữa bị De Ligt phá tan. Bóng ra bị hắn giải vây rồi ra ngoài. Lúc này Salah qua tới đỡ dậy đến Griezmann. Anthony, ngươi được hay không a? Ta cái này đều đỡ rồi ngươi ba lần rồi. Griezmann bất đắc dĩ bò rồi lên. Tiểu tử này tạp vị chuẩn, thân thể tráng, đợi một thời gian, tuyệt đối là chúng ta cường địch a. Salah nhìn lấy hắn, Anthony, ta cảm thấy hắn hiện tại chính là chúng ta cường địch rồi. Ếch, cái kia đợi chút nữa mà chúng ta vẫn là nhiều đánh phối hợp. Chớ cùng hắn một đối một làm một mình, xác suất thành công quá thấp a. Hiện tại là xác suất thành công là không có được hay không? Hiệp một tranh tài kết thúc về sau, ở trong phòng thay quần áo, Kim Tiger trắng trợn khen ngợi Hà Lan ba nhỏ. Cái này De Jong cùng De Ligt Hà Lan tiểu hòa tử coi như không tệ. Ta cảm thấy bọn họ hiện tại liền có châu Âu đỉnh cấp trình độ. Nhất là các ngươi hôm nay tuyến tiền đạo trên, bị người ta chằm chằm khu vực phòng thủ không có chút nào hành động. Hai tiểu tử này thật lợi hại a. Kim Tiger khen rồi một lần đối thủ. Cái này để cho chính mình mấy tên tiên phong cầu thủ có chút nhịn không được rồi. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong thần cản giết thần. Phật cản giết Phật, chém dưa thái rau quen thuộc rồi. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải cái đinh. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Griezmann đầu tiên phát huy. Hắn phía trước trận tiếp vào rồi Salah chuyền bóng. Sau đó đột nhiên một cái nhân cầu phân qua, nhanh chóng qua rơi mất trên đoạt De Ligt, sau đó đệm bóng xa góc đắc thủ. 1-0, MU giành trước, đánh vào một bóng Griezmann xông về bên sân Kim Tiger, sau đó ôm chặt lấy hắn. Đầu nhi, chúng ta mới là tuyệt nhất, lần sau không cho ngươi lại khen địch nhân rồi. Nhưng bọn hắn là chúng ta MU cho thuê ở Ajax cầu thủ a. Vậy cũng không được, đứng ở chúng ta đối diện chính là địch nhân. Griezmann ôm Kim Tiger, để Kim Tiger đều có chút không thở nổi. Lúc này dâng lên kiến tạo Salah vọt lên, lập tức liền đem Kim Tiger nhào ngã rồi. Tiếp theo, Mbappe, De Bruyne, Cruz chờ cầu thủ tất cả đều nhào về phía Kim Tiger, đem hắn đặt ở dưới thân. Lúc này BT Sport Chick cùng Nori đang diễn truyền bá phòng cười vui vẻ. Chúng ta thường xuyên nhìn thấy vào bóng về sau, các cầu thủ chồng người. Thế nhưng là rất hiếm thấy huấn luyện viên theo cầu thủ chồng người. Chick cười nói, mà tráng Hano bên trong nhìn lấy trên sân Kim Tiger. Ta đoán a. Nếu như những này MU cầu thủ lại không lên, bọn họ huấn luyện viên chính khả năng liền muốn trước giờ rời sân rồi. Nhiều như vậy, cầu thủ ép lên đi, coi như người phía dưới là ta. Cái kia vậy gánh không được, đừng nói là Kim Tiger rồi. Qua rồi chừng nửa phút, các cầu thủ mới nhao nhao đứng dậy, bọn họ dỗ đến lập tức tất cả đều chạy trở về trên sân bóng. Chỉ để lại Kim Tiger một cái người chậm rãi từ dưới đất bò dậy tới. Scone vịn hắn, đội trưởng, ngươi không sao chứ? Kim Tiger nhìn lấy trên sân cầu thủ. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta cảm thấy bọn họ mới vừa rồi là đang trả thù ta. Nhưng là ta không có chứng cứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.